kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539, lại tang lại trạch manh sát tứ phương. Không cần đưa tiễn, ta đã liên hệ Gia Linh, nàng một hồi liền tiếp ta trở về. Tô Đại Nhiên khiêng cỗ kiệu, mặt mỉm cười, vẫy tay. Từng bước một ly khai mở phân nửa cực ác chi hoa các loại. Chờ, Tô Đại Nhiên ly khai mảnh này đại hải phía sau. Cái trán mồ hôi dịn, lưng mật mồ hôi, đồng loạt bừng lên. Tiếp lấy hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người liền cùng từ trong nước kiếm đi ra một dạng. Ướt đẫm, chỉ có tự mình đối mặt vĩ đại CT Hao Hu, mới có thể biết nó rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tô Đại Nhiên nhất định chính là ở trên dây thép nhảy bái. Một chút xíu kẽ hở, sẽ chết không chôn cất sinh chi. Cái gì chó má đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, ta xem chắc là đặc thù thâm uyên nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên nhìn lấy nhiệm vụ hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là để cho mình tìm được cực ác chi hoa, đồng thời đem phá hủy. Cái này nhiệm vụ, tại sao có thể là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ? Nhiệm vụ hệ thống sau lưng hung thần, phỏng chừng cũng không hiểu Relie thành khủng bố cùng CT Hao Hu khủng bố. Hiện tại, Tô Đại Nhiên chỉ nghĩ cấp tốc ly khai cái địa phương quỷ quái này. Sau đó trở lại Hoa Linh Lan học viện giết chết Trung Gia Linh. Trước cách xa nơi đây, Tô Đại Nhiên khiêng manh sát tứ phương cỗ kiệu, cưỡi Lamborghini con ngươi, một đường phi nước đại, phương hướng không sao cả. Chỉ cần cách xa mảnh này đại hải, có thể an lòng một ít. Ước chừng chạy hết tốc lực sau 7-8 tiếng, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một mảnh hoang mạc. Lúc này, Tô Đại Nhiên mới chỉ có nặng nề thả lỏng một hơi. Hắn đầu tiên là nghỉ ngơi khoảng khắc, chậm một hồi lâu, sau đó móc ra cái gương xem hình dạng của mình. Sờ nữa sờ chính mình tóc giả. Mặt nạ da người cùng tóc giả đều ở đây. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn phải đi gặp manh sát tứ phương. Mới vừa mang theo manh sát tứ phương phi nước đại lâu như vậy, nàng cư nhiên một điểm phản ứng đều không có. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên dự định tiến nhập trong kiệu nhìn một cái. Vạch trần cỗ kiệu hắc xa. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Nói thật, hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương. Hít sâu sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên quả đoán tiến nhập trong kiệu. Đi vào trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên há to miệng. Trong kiệu liền cùng chỗ đổ rác giống nhau. Loạn đến Tô Đại Nhiên đều lăng loạn. Trên mặt đất đầu khớp xương, cây kéo, đồ trang điểm bình, túi ni lon, dây điện, chủ bàn, motherboard, các loại y phục, các loại nội y, bít tất. Loạn đến Tô Đại Nhiên liền chỗ đặt chân đều không có. Loạn cũng không nói gì. Mấu chốt là xú, hôi chua, tanh tưởi, tinh, xen lẫn trong cùng nhau. Mạo hiểm lục khí, dường như vũ khí sinh hóa. Quả thực đáng sợ, đạp đồ ngổn ngang đi vào. Tô Đại Nhiên phát hiện mới vừa nơi đó chỉ là hành lang. Trong kiệu là một cái lớn vô cùng gian phòng. Đại sảnh loạn hơn, thúi hơn, từng đống vứt bỏ máy tính ném qua một bên. Trên vách tường còn có nhìn thấy mà giật mình tay số đỏ ấn. Đi thông lầu hai thang lầu, treo rậm rạp chằng chịt dây điện, bít tất, nội y các thứ, dây điện bên trong còn giống như có điện, thỉnh thoảng bùm bùm nổ vang. Trên bậc thang còn rất nhiều đốt cháy đồ đạc, hẳn là bị điện đánh gián. Manh sát tứ phương đến cùng quá cái gì mẹ con? Trong kiệu chắc là manh sát tứ phương kinh dị tiểu thế giới. Nàng kinh dị tiểu thế giới hiện nay là tình huống gì? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên là bẩn loạn. Tô Đại Nhiên mang lên mặt nạ phòng độc. Từng bước một đi lên lầu lầu. Lầu hai như trước chất đầy rác rưởi. Đồng thời nhiều một cái xám ngắt bốc mùi hồ bơi. Trong hồ bơi bơi có thể so với thi trong nước sông thi ngư. Thế nhưng so với thi Hà Nội thi ngư thúi hơn. Đi trước lầu ba trên bậc thang. Giữ lại hắc sắc không biết tên dịch thể, hỗn hợp gây mũi mùi máu tươi, dựng dụng ra một cỗ cực kỳ chán ghét mùi. Này cổ mùi, thậm chí có thể xuyên thấu qua Tô Đại Nhiên mặt nạ phòng độc ác tâm đến Tô Đại Nhiên. Đời này, Tô Đại Nhiên gặp qua bẩn nhất loạn kém địa phương là Phương Minh tiện lợi điếm chữ tàng thất nơi. Này bẩn loạn, lần nữa phá vỡ Tô Đại Nhiên tam quan. Đạp hắc sắc không biết tên dịch thể. Tô Đại Nhiên tiến nhập lầu ba. Lầu ba như trước bẩn loạn. Thúy khiến người ta hít thở không thông. Phỏng chừng, chỗ đổ rác đều so với cái này bên trong sạch sẽ một ít. Cũng không biết nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Tô Đại Nhiên bên trên một tầng, lại lên một tầng, liền hắn đều không biết lên bao nhiêu tầng. Nhiều như vậy tầng, có một điểm giống nhau. Đó chính là đủ tạng, đủ loạn, đủ xấu. Rốt cuộc, ở Tô Đại Nhiên đều nhanh hỏng mất thời điểm. Hắn phát hiện tầng này không có phía trước cái kia mấy tầng bẩn loạn. Tuy là mặt đất ném các loại bỏ hoang máy tính, đầu khớp xương, y phục các loại, chờ, rác rưởi, thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn chất đống. Mùi, hơi chút có thể khá hơn một chút. Phải biết rằng, phía trước nhiều như vậy tầng, không khí đều tràn ngập lục sắc, liền cùng vũ khí sinh hóa giống nhau. Làm cho Tô Đại Nhiên liền mặt nạ phòng độc đều đeo ba tầng. Tầng này, không có hướng lên thang lầu. Tô Đại Nhiên cho là mình hẳn là đi tới đầu. Cửa phòng rất nhiều. Tô Đại Nhiên một cái đập một cái đẩy ra. Tìm kiếm manh sát tứ phương thân ảnh. Mỗi cái trong phòng, liền cùng điện tử cạnh kỹ phòng trò chơi giống nhau. Ngoại trừ máy tính phụ cận có thể sạch sẽ một ít. Còn lại địa phương loạn đến Tô Đại Nhiên đều nhìn không được. Ở đẩy ra đệ thất phiến gian phòng thời điểm, Tô Đại Nhiên đứng ngay tại chỗ. Căn phòng này màn ảnh máy vi tính sáng. Bên trong hiện lên một cái khung chat. Khung chat bên trong nội dung chính là mình và manh sát tứ phương giữa nội dung. Máy tính ghế ngã trên mặt đất. Ở ngã xuống đất máy tính ghế trên tay vịn, Tô Đại Nhiên thấy được hai cái ăn mặc vớ màu đen chân trắng. Đến gần nhìn, Tô Đại Nhiên phát hiện một cô gái nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, nàng mặc lấy áo ngủ màu hồng. Trên đầu mang theo cái chụp mắt. Trên bụng lót lấy một cái xám xịt mao nhung món đồ chơi. Không nhìn ra là cái gì món đồ chơi. Đầu bên cạnh còn rất nhiều trò chơi tay cầm các loại. Chờ, vật nhỏ. Lúc này, cô gái này lưng đối với cùng với chính mình. Không biết bao nhiêu năm không có gội đầu. Dính vào nhau, quyện thành một điều. Hầu như đều có thể hộ tống ra giàu. Ta ti em, đây chính là manh sát tứ phương sao? Rốt cuộc nhìn thấy manh sát tứ phương bản quỷ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đã say. Đem nữ hài lộn lại. Tô Đại Nhiên tay đều dầu mỡ. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một cái tiêu chí đông phương tiểu nữ nhân khuôn mặt. Khuôn mặt ngược lại là sạch sẽ. Đó là một tấm kiều tiểu khuôn mặt cùng tinh xảo ngũ quan. Nhẵn nhụi bạch chiết vào sữa dê ngưng nhũ một dạng da rẻ. Nói như vậy, loại này khả ái tinh xảo nữ hài. Dù cho đang ngủ, đều tản ra thanh nhã linh tú khí chất. Thế nhưng manh sát tứ phương không giống với. Nàng tản ra nồng nặc ủ rũ. Bởi vì, Tô Đại Nhiên phát hiện nàng ngọa tằm rất nặng. Vành mắt đen 3.0 cực sâu. Cái loại này hắc sắc cùng nàng da thịt trắng nõn hình thành cường liệt đối lập. Không phải muốn nói, nàng liền cùng vài thập niên không có ra khỏi cửa trạch nữ giống nhau. Da thịt trắng nõn là ở trong phòng che đi ra, vành mắt đen là ở trong phòng nấu đi ra, rác rưởi là nàng ở trong phòng tích lũy đi ra. Tô Đại Nhiên có loại phi thường đáng sợ ý tưởng, manh sát tứ phương trong kiệu có thật nhiều tầng phòng ở. Nàng có thể hay không bởi vì tầng thứ nhất phòng ở tạng đến đã không có tiếp tục sống được. Sau đó liền kiến tạo tầng thứ hai, đi tầng thứ hai sinh hoạt, tầng thứ hai tạng đến không cách nào sinh hoạt lúc, liền kiến tạo tầng thứ ba, đi tầng thứ ba sinh hoạt, liền sao cứ thế mà suy ra, vì vậy xuất hiện nhiều như vậy bẩn loạn tầng chết. Không thể nào, Tô Đại Nhiên bị chính mình ý nghĩ hù dọa, cái này sợ là toàn thế giới, không phải, toàn bộ vũ trụ nhất trạch nhất tăng tồn tại a hát, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.